Cô vợ có chút ngốc nghếch của Tổng Giám đốc. Chương 19, hội chứng sợ máu. Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Tổng vinh hạnh anh đến với bữa tiệc nhỏ bé này. Trịnh Văn đi lại Mục Hạo Kiện nâng ly rượu ý mời nói. Mục Hạo Kiện cũng nâng ly đáp lại lạnh lùng không trả lời, vội nhấp một ngụm rồi mới trả lời. Chúng ta hợp tác với nhau thì tôi cũng nên thành ý một chút chứ nhỉ. Thành ý này thật không dám nhận mà. Trịnh Văn cười to vang khắp sảnh đường. Mọi người nhìn một màn này không khỏi rùng mình bởi sự lạnh lẽo ập tới. Người ngoài nhìn vô tưởng như đây chỉ là vài câu xã giao đơn giản, nhưng đằng sau nó là màn đấu đầu đang ngầm đánh nhau. Trịnh Văn thôi không cười nữa, anh đi vào ý chính. Không biết lý do gì khiến cho Mục Tổng đây đồng ý hợp tác với công ty chúng tôi. Tôi có thể được biết hay không? Mục Hạo Kiện khẽ cười một tiếng cười trầm thấp, anh lắc đầu một lần nữa nâng ly lên thông qua ánh rượu hồng như loại hoa, anh túc hé miệng nói. Tôi nghĩ nguyên nhân là gì ắt hẳn Trình Tổng có lẽ đã sớm đoán được. Nhấp một ngụm rượu vị ngọt sen lẫn vị cay dịu nhẹ là đặc trưng của loại rượu Yorkshire. Anh hướng đến Trịnh Văn nhếch môi một độ cong hoàn mỹ say ngất lòng người nhưng cũng tạo áp lực vô cùng lớn. Mùi vị không tệ. Trịnh Văn cười mỉm bình tĩnh trả lời lại. Để Mục Tổng chê cười rồi. Ai nhìn vào tưởng là câu nói vui vẻ trong hợp tác mà thôi, nhưng tinh ý sẽ thấy lời nói của Mục Hạo Kiện chất đầy lửa giận. Câu trả lời của Trịnh Văn đầy ý khiêu khích. Trong lúc hai anh đang đấu võ với nhau thì Giai Kỳ chất vật với một người khó ưa làm cô cau mày khó chịu, khuôn mặt ngây ngô sớm bị đôi mày liễu cau chặt. Lại thêm trưởng thành kiên định. Nói cô ngốc cũng đúng, với xã hội cô như một đứa trẻ lên ba không hiểu với lý lẽ ngươi lừa ta gạt cùng với những âm mưu của đời người. Nhưng ngốc không đồng nghĩa với việc cô sẽ ngu ngốc trong thương trường kinh doanh này. Hạ Đình thật ngu ngốc khi thách thức cô trong vấn đề này. Hẳn cô ta không biết rằng một công ty vốn sắp sụp đổ như Nhược Thị của 6 năm về trước, tại sao trong chớp mắt một cái lại liền thịnh vượng đến tận bây giờ. Trong nền kinh doanh cần chiến lược kỹ càng và phải nắm chắc phần thắng trong tay trong các mối làm ăn để thu lại những nguồn vốn khổng lồ lên đến hàng tỷ, và Giai Kỳ năm 16 tuổi đã chứng minh được khả năng xuất chúng đó giúp đỡ Nhược Thị xứng tầm thế giới. Giai Kỳ khẽ nhếch môi một độ cong chuẩn đẹp như tranh. Cô bình tĩnh ngây ngô, giọng nói trong veo như làn hơi nước khiến ai ai cũng chìm đắm trong đó mà lạc lối. Hạ Đình, tôi không quen biết gì cô. Việc Trình Thị hợp tác với Mục Thị cô nói tôi sai khiến, vậy để tôi nói cho cô biết nguyên nhân nhé. Hạ Đình bị giọng nói bình tĩnh ấy làm cho sửng sốt, nhìn người con gái trước mặt như là một con người hoàn toàn khác vậy, một con người khó đoán. Giai Kỳ ánh mắt to tròn hơi híp lại lộ ra sức ép kinh khủng, ngay cả cô cũng không hề nhận biết được, dường như Hạ Đình đã đánh phải điểm nào đó. Trên người cô, một bản năng đam mê kinh doanh trỗi dậy khiến cô hoàn toàn khác hẳn. Chớp mắt cái hình ảnh này của Giai Kỳ như trở về thời điểm cô cùng ba mình xây dựng lại Nhược Thị khi cô là một cô gái bình thường mà xuất chúng. Giai Kỳ chậm rãi hé mở đôi môi phát ra những âm thanh rất dễ nghe, rất thuyết phục. Trịnh Thị là một công ty nổi tiếng đứng nhất nhì trong các kinh gạch kinh doanh lớn, đặc biệt là về thương hiệu nước hoa nổi tiếng. Vậy lý do gì mà Mục Thị không thể hợp tác với Trịnh Thị cùng nhau phát triển? Nếu cô cho rằng vụ ngộ độc nước hoa của 2 năm về trước khi dòng sản phẩm Loli của Trịnh Thị thì cô hoàn toàn sai rồi. Trịnh Tổng không giải quyết đơn giản thôi vì vốn mặt hàng mà vị khách hàng này nhận vốn không phải của Trịnh Thị. Các mỹ nhân ở đây hẳn nên biết mùi hương năm đó của Loli là mùi dịu nhẹ thoang thoảng, còn có cả vị ngọt ngào của kẹo đó là lý do vì sao nó có tên là Loli, sự ngọt ngào thanh mát. Khi dùng nó lưu lại hương rất lâu khó tan đi và đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Còn mùi hương của vị khách hàng kia thì sao, tuy tương tự như trong đó còn có thêm vị của loài hoa lưu ly. Một vị được kết hợp giữa loài hoa thục quế cùng hoa hồng tạo nên hương vị khó quên đó, còn cô ta thì sao tự ý cho thêm một vị hương mới thân là một. Nhà điều chế quy tắc này vốn không biết sao một nước hoa được tạo thành sẽ có những thành phần cần hòa quyện được với nhau mới tạo nên một hương mới. Còn cô ta lại tự tay điều chế thêm hương mới làm mất đi mùi hương ban đầu của Loli, tạo nên một mùi khác, tuy rằng nó dịu nhẹ nhưng một vài thành phần khắc chế nhau sẽ tạo ra một dị hương độc. Những lời lý lẽ cùng dẫn chứng khiến mọi người thêm tầm hiểu biết mới hơn, hóa ra sự kiện năm đó là như vậy, chả trách Trịnh Thị lại không hề quan tâm đến vụ việc này. Mọi người liền nhìn Giai Kỳ đầy ngưỡng mộ, không nghĩ một cô gái nhỏ nhắn ấy lại am hiểu về kinh doanh đến vậy. Hạ Đình bị nói cho tức tối, đen mặt hung hăng quát lên, vươn tay vung tới. Tiện nhân xảo quyệt, Giai Kỳ không kịp phản ứng lại đã bị lãnh một cái tát giáng trời ngay má, in hằn lên 5 ngón tay của Hạ Đình và bị móng tay cào trúng sướt một đường dài. Cú tát ấy hoàn toàn đẩy ngã cô về phía bàn ăn. Những chén đĩa rơi xuống vỡ tan tành, tạo nên âm thanh chói tai. Giai Kỳ bất cẩn bị những mảnh vỡ ấy đâm trúng, tạo nên một vết cắt sâu ngay lòng bàn tay. Khuôn mặt hồng hào của cô khẽ biến sắc, không còn một giọt máu, trắng bệch nhìn dòng máu đỏ tươi ấy chậm rãi chảy xuống. Không khí liền phảng phất mùi vị máu tươi nồng nàn quấn quanh chóp mũi của cô. Thân thể run rẩy kịch liệt. Hơi thở trở nên nặng trĩu khó khăn. Giai Kỳ cảm thấy choáng váng vô cùng, những hình ảnh khi nhỏ hiện lên. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, cô sợ hãi vô cùng hét lên rồi ngất lịm đi. Cách chương.